Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, chương 216 các bằng bản lĩnh bọn họ hoa một tuần thời gian từ rừng cây đi ra. Trong lúc còn trở về một chuyến hàng rào đem Tiểu Bạch lưu tại nơi đó. Thuận tiện tìm hiểu một ít về mặt khác ma nguyên tin tức bởi vì trong núi đại mộ phá hủy làm trong. Trại đóng giữ người thủ hộ nhóm nhẹ nhàng không ít, cũng làm cho bọn họ có cùng nhiều thời giờ giúp bọn hắn tra tìm gần nhất tiếp theo cái ma nguyên ở. Đâu trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng thật đúng là làm cho bọn họ ở sách cổ trung phiên tới rồi một chút manh mối. Tuy rằng chỉ có ít ỏi vài câu chỉ hướng cực bắc nơi. Nhưng là căn cứ địa đồ đối chiếu, Sở Thầm đem vị trí định ở R quốc phía bắc, vùng đất lạnh cánh đồng hoang vu mảnh đất, ở nơi đó hẳn là còn có mảnh đại lục này thượng một cái khác cảm nhiễm nguyên, đến bây giờ Sở Thầm. Cũng không rõ lắm cái này A cấp thế giới tổng cộng có bao nhiêu cái cảm nhiễm nguyên. Nhưng là dựa theo ban đầu tân tinh ly tổ chức phương tuyên truyền nguồn năng lượng thể lượng tới xem. Hẳn là có không dưới 5 cái không vượt qua 8 cái, mà thế giới khống chế tiêu chuẩn. Cũng từ lúc trước hoàn thành trung tâm điểm đánh dấu hoặc là bản đồ thăm dò. Biến thành hoàn thành 80% trung tâm điểm đánh dấu có thể. Bởi vì không có cái nào công ty game chống đỡ khởi lớn như vậy hình thế giới trò chơi. Cho nên lần này thi đấu chủ yếu mục đích vẫn là đối nguồn năng lượng trảo lấy trước mắt bọn họ đã. Tiêu hao rớt một cái trung tâm điểm, nếu có thể thành công làm Bạch Hiêu hoàn thành tiếp theo cái trung tâm điểm nguồn năng lượng hấp thu. Sở Thầm cảm thấy ly kết thúc trò chơi thời gian cũng không dài, rốt cuộc bọn họ đều nuốt lấy 2 cái. Trung tâm điểm, mặt khác tuyển thủ dự thi cũng không đều là ăn mà không làm. Dư lại đánh dấu 4 cái là có thể kết thúc trò chơi, dựa vào Bạch Hiêu trên người. Sở Thầm nương năng lượng mặt trời đèn bàn ở vở thượng viết vẽ vẽ. Đem lúc sau phải đi lộ tuyến đánh dấu ra tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ còn có thể trở lại phương Bắc căn cứ nhìn xem đường duyệt bọn họ cũng không biết trong. Khoảng thời gian này nhân loại căn cứ phát triển thế nào? Cho dù ma khí nguyên đã bị bọn họ tiêu hủy một cái. Nhưng là phía trước cảm nhiễm vài thứ kia còn ở. Nhân loại nguy cơ sợ còn sẽ phải đợi rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ được đến giảm bớt vì. Cái gì như vậy vội vã làm ta hấp thu năng lượng? Người không phải không đi rồi sao? Bạch Hiêu nhìn vở thượng đánh dấu ra tới gần nhất lộ tuyến. Có chút nghi hoặc, ở trong trại kỳ thật hắn liền muốn hỏi. Chỉ là người nhiều mắt tạp có chút lời nói không hảo nói thẳng, bắt lấy Bạch Hiêu đặt ở bụng con. Tưởng đi xuống sờ tay. Sở Thầm biết bởi vì ký ức nguyên nhân, gia hỏa này đem rời đi trò chơi hòa ly khai thế giới này trộn lẫn. Còn tưởng rằng lúc sau bọn họ sẽ vẫn luôn ở cái này thật chắc thế giới sinh tồn đi xuống. Minh bạch điểm này, dấu hạ kia một tia ảm đạm trong lòng dâng lên một chút trêu đùa ý niệm. Hắn cố ý nói, ai nói ta không đi, Đinh Hà rời đi. Cùng ta có đi hay không có cái gì quan hệ, đặt ở bên hông tay bỗng nhiên buộc chặt. Chỉ nghe phía sau người âm trầm trầm nói, a, ta cũng mặc kệ, ngươi nói ngươi muốn lưu lại. Cho dù không muốn cũng không phải do ngươi, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng. Chờ phản ứng lại đây, vở bút đều ném đến một bên, người đã bị ấn ngã xuống trên giường, nhìn Bạch Hiêu ánh mắt tiệm thâm ánh mắt. Sở Thầm lập tức liền túng. Lập tức xin tha nói, đại lão, ta sai rồi, lưu lại còn không được sao, ta này không phải lưu lại bồi ngươi sao, nói chậm. Không nghe lời hài tử liền phải tiếp thu trừng phạt, Bạch Hiêu không biết từ nào móc ra một cái. Quen thuộc chân hoàn, cà một chút tròng lên hắn mắt cá chân thượng, đem Sở Thầm đều xem sửng sốt ta lúc ấy không phải đem này ngoạn ý ném sao. Ngươi lại nào tìm mơ siêu, Sở Thầm kinh ngạc sờ lên chân hoàn. Phát hiện thế nhưng vẫn là cùng cái. Lần này mặt trên còn treo lên 2 cái tiểu chuông bạc. Đồng đưa lên có thể nghe thấy leng canh giòn vang, ngươi lại đem nó nhặt về. Còn có này, quả chính là cái quỷ gì, cảm nhận được trinh tiết uy hiếp. Sở Thầm dãy dụa suy nghĩ muốn xuống giường, kết quả xoay người còn không có bò dậy, đã bị lôi kéo mắt cá chân túm trở về, chạy cái gì? Ân, phía dưới không nên là các bằng bản lĩnh thời gian sao? Bóp tế bạch thủ đoạn, Bạch Hiêu cúi người đè ép đi lên, cuối cùng Sở Thầm chỉ tới kịp đem phát sóng trực tiếp che chắn đã bị phong bế môi lưỡi. Đêm còn trường, có một số việc còn cần từ từ tới. Đinh Hà bên kia kế tiếp thủ tục toàn bộ hoàn thành. Thu được A Lẫm phát tới tin tức đồng thời, Bạch Kế cũng đồng dạng thu được chính mình nhị đệ bình an trở về địa điểm xuất phát tin tức. Bạch Tảm nhắn lại thực ngắn gọn, chỉ nói trung động phụ cận dị thường đã biến mất, ở phía sau tục giám sát chung không có phát hiện ngoại tinh sinh vật cùng nhuyễn trùng tung tích. Ở hội báo thương thảo sau quyết định trở về địa điểm xuất phát cũng làm được đến Đinh Hà bên kia. Tin tức Bạch Kế dễ chịu một ít, suy xét đến nhiệm vụ đã kết thúc. Ở buổi tối thời điểm nàng cùng đối phương liền cái video. Đem gần nhất một đoạn thời gian em út bên này tình huống cùng ba mẹ bên kia hành trình thoáng nói. Một chút ta nhớ không lầm nói. Tiểu đệ cái kia án tử gần nhất đã bắt đầu bí mật thẩm tra xử lý đi. Hành vi phạm tội cùng thời hạn thi hành án định ra tới không? Bạch Kế vuốt chính mình móng tay, nghĩ muốn hay không chờ tiểu đệ bên này sự tình xong rồi lại đổi cái xinh đẹp nhan sắc. Đã thẩm tra xử lý xong, thủ phạm chính Kim Miểu bị xung quân quạng tinh, phục hình niên hạn 300 năm, tương quan lãnh đạo đã bãi miễn, cũng may lần này không quá liên lụy bên trong vấn đề. Xử lý lên còn tính nhẹ nhàng, đối với Kim Miểu hình phạt. Bạch Tảm cũng vẫn luôn ở chú ý, cái này phán để ý đến hắn còn tính vừa lòng, đúng vậy. Chỉ có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh, ba mẹ trở về cùng lần này tổng tuyển cử có quan hệ sao? Nghĩ vậy Bạch Kế không khỏi hỏi nhiều một câu, đổi lấy lại là Bạch Tảm lắc đầu, không rõ ràng lắm. Ta cũng chỉ thấy được gia tộc trong đàn đồ vật. Mặt khác tạm thời không có tương quan nghe đồn, nhắc tới gia tộc trong đàn cái kia trở về thông cáo. Bạch Kế đều không nghĩ nói gì, trở về nguyên nhân viết chính là bởi vì tiểu đệ hôn lễ sắp tới. Cho nên này đôi ân ái phu thê chuẩn bị trở về tham gia tiểu nhi tử long trọng hôn lễ. Đều không nói nàng mụ mụ lại từ bà cốt bà ngoại kia đạt được cái gì tiểu đạo tin tức. Nhà bọn họ em út có phải hay không thật sự có thể làm thành hôn lễ. Liền hắn ba ở trong video cái kia nghiêm trang phụ họa bộ dáng. Nàng liền vô lực phun tào, chỉ có thể nói bọn họ Bạch gia nam nhân liền điểm này hảo. Nhận định người chính là cả đời, ở nhà chính là lão bà nói cái gì đều đối, hành đi. Cái kia họ Kim ta sẽ tận mắt nhìn thấy hắn đến quạng tinh. Bên kia ngươi liền không cần phải xen vào, em út bên này hẳn là không bao lâu là có thể ra tới. Đến lúc đó ngươi ở trong đội thỉnh cái giả, trở về cùng ba mẹ cùng nhau tụ một tụ, chúng ta một nhà cũng đã thật lâu không gặp mặt hảo cảm tạ ma pháp ra ra hồ. Vu Mặc mưa bụi, Thanh Hoa cá gạch dưới 0N8 hu 2174 nhân 2 cùng Kitia A cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.